chàng CEO của tôi. Chương 310, không cần để ý tới sự bắt chuyện của người khác phái. Góc truyện audio.com, cách chương.